Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, đã người ưa thích mùa đông. Như vậy ta liền gọi mùa thu đi. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác đầu óc của mình mảy may có chút không đủ dùng. Nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, cũng chính là Tam Nhãn Kim Thủy, không khỏi thật sâu thở dài, nói: ta đã có người thích. Đúng à, ta biết, cái kia cũng không trở ngại ta cùng với ngươi à. Cường giả không đều là có mười mấy cái nữ nhân sao? Thiếu nữ không hiểu nghiêng đầu một chút. Tuyết Tiêu Nhiên muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến Dung Niệm Băng thúc thúc mười cái lão bà. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Thế nào, không nghĩ ra được đi. Trên thực tế hồn thú cũng là như vậy. Nếu không hồn thú đã sớm diệt tuyệt. Tam Nhãn Kim Thụy lộ ra vẻ tươi cười, lại lần nữa tiến lên một bước. Đúng rồi, tên của ta ha, đã ngươi ưa thích mùa đông, như vậy ta liền gọi mùa thu đi. Thiếu nữ thẳng tắp lấy dáng người, tên của ta thì kêu Thu Nhi. Tuyết Tiêu Nhiên bưng bít lấy đầu của mình, cảm giác trong lúc nhất thời nhận được tin tức quá nhiều, thực sự không chịu nổi. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Sau lưng đột nhiên truyền đến Huyền lão thanh âm. Nguyên lai là hắn gặp Tuyết Tiêu Nhiên thời gian dài như vậy không có trở về. Trong lòng lo lắng, cho nên mới tiến vào rừng rậm tới tìm hắn. Huyền lão, ngài rốt cuộc đã đến. Tuyết Tiêu Nhiên thở phào một cái, thật sâu hướng Huyền lão phương hướng bái. Huyền lão đầu tiên cũng cảm giác Tuyết Tiêu Nhiên không có ý tốt. Tuyết Tiêu Nhiên chưa từng có đối với mình như thế cung kính qua, khẳng định là rước họa vào thân. Cái kia thân ảnh già nua cước bộ điểm nhẹ, đi tới Tuyết Tiêu Nhiên trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn về sau, nhìn thấy cái kia hai tay ôm ngực thiếu nữ. A, nơi này tại sao có thể có một cái tiểu nữ hoa con? Huyền lão kỳ quái ồ lên một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên nghe đau bụng, cái này tiểu nữ hoa con có thể so sánh Huyền lão ngài đại cá mấy chục ngàn tuổi đi. Ta cùng Tiêu Nhiên trước kia thì nhận biết, không nghĩ tới tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong gặp. Thu Nhi nụ cười tựa hồ chỉ để lại cho Tuyết Tiêu Nhiên đồng dạng, đối mặt Huyền lão, cái kia cỗ nhàn nhạt ngạo ý lập tức xuất hiện. Đó là một loại để người vì đó cảm thấy chói mắt ngạo ý. Có đúng không? Ngươi lẻ loi một mình tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong tu luyện sao? Đúng thế, Thu Nhi bình thản hồi đáp. Huyền lão nhìn lấy nàng bên hông thanh kiếm kia, trong đầu bắt đầu từ từ tính toán. Hắn sờ lên ria mép nói: trời tối, tiểu cô nương một mình ngươi tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong cũng không thế nào an toàn. Theo chúng ta đi doanh địa nghỉ ngơi như thế nào? Thu Nhi vượt quá Huyền lão ngoài ý liệu, trực tiếp đáp ứng. Tuyết Tiêu Nhiên nghe trong lòng âm thầm phát khổ. Nếu như Thu Nhi tại hắn nơi này xảy ra chuyện, đoán chừng hắn muốn bị tinh đấu đại xâm lâm bên trong 100.000 năm hồn thú xé. Huyền lão nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Tuyết Tiêu Nhiên. Cái sau than nhẹ một tiếng, lập tức hướng doanh địa phương hướng lao đi. Thu Nhi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng, trong đầu lại hồi tưởng lại Tuyết Tiêu Nhiên từ nhỏ đến lớn từng màn. Theo cái kia cất tiếng khóc chào đời bắt đầu, theo cái kia nỗ lực học tập đuổi theo phụ thân bóng người, theo cái kia đâu ra đấy tu luyện, cùng đôi cái kia phấn lam tóc dài thiếu nữ ôn nhu. Nàng nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì mười phần ấm áp. Nàng tuy nhiên chỉ tu luyện vạn năm, nhưng là nàng không ngốc. Nàng đã nhìn ra, Tuyết Tiêu Nhiên là đến từ thần giới, nhưng là nàng lại không có nói, thì liền thân cận nhất Bích Cơ A-di đều không có nói. Bởi vì đây là nàng và hắn bí mật nhỏ, hắn ưa thích màu trắng, cho nên nàng mặc lấy màu trắng. Thu Nhi hất lên trường bào màu trắng, đi theo tại Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng, hướng tương lai lao đi. làm Vương Đông cùng Tiêu Tiêu hai người trông thấy theo rời đi hai người biến thành trở về ba người. Về sau, tất cả đều một mặt mộng bức, tinh đấu đại xâm lâm rộng lớn như vậy, cái này là từ nơi đó đụng tới một người. Huyền lão cười ha hà, cũng không có đi hỏi ý kiến hỏi cái này tiểu cô nương thông tin cá nhân. Hắn tuy nhiên sinh ra ái tài, muốn đem đối phương kéo vào sử lai khác, nhưng là hắn trực tiếp hỏi vẫn là quá không lễ phép. Nghĩ tới đây, hắn ngang Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Tuyết Tiêu Nhiên tức giận trợn nhìn Bạch Song mắt. Huyền lão một mảnh lòng lang dạ thú, hắn sớm lấy thấy rõ ràng, bất quá Thu Nhi bây giờ ở nơi nào cũng không an toàn. Chỉ có tại sử lai khác, nàng mới có thể thụ nói bảo vệ tốt nhất, mà tinh đấu đại xâm lâm bên trong đám kia 100.000 năm hồn thú cũng sẽ cảm thấy một lát an tâm. Vương Đông trông thấy thiếu nữ kia ngoài ý muốn nhíu lông mày, nhưng là lập tức trông thấy thiếu nữ kia nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt, không khỏi lộ ra một chút ghen tuông, môi chìa ra, Tiêu Nhiên cái gì cũng tốt, cũng là hấp dẫn nữ nhân thực sự nhiều lắm. Chính mình tuy nhiên có nói giúp hắn sàng chọn, nhưng là cái này cũng từng cái tầng tầng lớp lớp, cũng quá là nhiều a. Tuyết Tiêu Nhiên đối mặt Vương Đông cùng Tiêu Tiêu, muốn chỉ chốc lát rồi nói ra, đây là ta tại Nhật Nguyệt Đế Quốc một người bạn, tên là Thu Nhi, vị này là Vương Đông, vị này là Tiêu Tiêu. Tuyết Tiêu Nhiên công thức hóa làm lấy giới thiệu. Thu Nhi nhìn lấy Vương Đông, lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, hướng hắn lễ phép nhẹ gật đầu. Vương Đông cũng không tiện thân thủ đi đánh người mặt tươi cười. Thấy đối phương như thế lễ nghĩa, không khỏi đồng dạng nhẹ gật đầu. Thần giới, Tuyết Lệ Hàn, Độc Cô Nhạn, Đường Tam, Tiểu Vũ bốn người trông thấy tình cảnh này về sau, đem trước mắt tấm gương khép lại. Thần giới thời gian bị bọn họ mấy vị người chấp pháp điều chỉnh nói thần giới một ngày, nhân giới một ngày hình thức, chính là vì thời khắc quan sát chính mình con gái sinh hoạt toàn bộ quá trình. Nói đi, Tiểu Tam, Tiểu Vũ các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đều không vì mình nữ nhi suy tính một chút. Tuyết Lệ Hàn nhíu mày biểu thị không hiểu. Bởi vì, nàng là hậu bối của ta à. Chiếu cố một chút chứ sao? Tiểu Vũ cười hì hì nói. Tam nhãn kim thụy vậy mà lại để mắt tới Tiêu Nhiên. Sau đó biết chúng ta toàn bộ đến từ thần giới. Điểm này ta trước đó cũng không nghĩ tới. Đường Tam sắc mặt lạnh nhạt nói, dưới loại tình huống này, vì cơ bản nhất giữ bí mật, chỉ có mấy loại lựa chọn. Đệ nhất cũng là đem Tam Nhãn Kim Thụy đánh giết, để bí mật trở thành bí mật. Đương nhiên chúng ta là sẽ không làm. Thứ hai cũng là để Tam Nhãn Kim Thụy hiến tế Tiêu Nhiên. Nhưng kẻ sau khẳng định cũng sẽ không nguyện ý. Dạng này cũng chỉ còn lại có loại thứ ba khả năng. Cái kia chính là mình thành thần, đem Tam Nhãn Kim Thụy mang lên thần giới, cùng Tiểu Vũ một dạng, đúng không? Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ liếc mắt, để Độc Cô Nhạn nở nụ cười khổ. Ta còn tưởng rằng ngươi nữ nhi này không trông thấy Tam Nhãn Kim Thụy như thế quấn Tiêu Nhiên sẽ trực tiếp đem nàng chém. Tuyết Lệ Hàn trong giọng nói mang theo một tia diễu diễu nói, trông thấy Tam Nhãn Kim Thụy, ta liền nghĩ tới Tiểu Vũ. Đường Tam một mặt ôn nhu vuốt ve Tiểu Vũ tóc dài, cười nói, đây chính là ngươi để cho ta ban cho Tam Nhãn Kim Thụy Kim Long Kiếm lý do sao? Tuyết Lệ Hàn hỏi. Không tệ, Đường Tam nhẹ gật đầu. Nguyên bản sự kiện này hẳn là từ để nàng làm, nhưng là đã cùng Tiêu Nhiên có quan hệ, đó còn là để Lệ Hàn làm sự so sánh ổn thỏa. Ngươi không ngại? Tuyết Lệ Hàn trong giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn. Ngươi tuổi trẻ sự tình, liền để người trẻ tuổi đi giải quyết đi. Đường Tam than nhẹ một tiếng. Nếu như Vũ Đồng không phản đối, ta cũng liền theo các nàng đi. Đương nhiên, về sau ta sẽ đánh Tiêu Nhiên một trận, chờ hắn lên thần giới, hai cha con chúng ta liên thủ đánh ngươi còn không phải cùng chơi một dạng. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, cười cười, tiếp lấy đứng dậy, nhìn lâu như vậy có chút đói bụng, đi ăn chút thức nhắm đi. Chúng ta xuống bếp, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ cùng kêu lên nói ra. Tuyết Lệ Hàn cùng Đường Tam trên mặt thì đồng thời lướt qua vẻ cưng chiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,